Noãn Đông, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lại nhìn thấy Thiệu Vũ Chiết khi tôi đang ở dưới lầu công ty chờ thang máy chào buổi sáng. Tôi cười chào hỏi, thực vừa lòng khi tâm trạng anh thoạt nhìn so với ngày hôm qua tốt hơn. Đông, sao em lại ở trong này? Anh hiển nhiên thật kinh ngạc, em đi làm, ngữ khí của tôi thật hiển nhiên, nhưng mà kỳ nghỉ của em không phải còn chưa chấm dứt sao? Em nhiệt tình yêu thương Tổ quốc, không thể chờ để hiến sức vào công ty tư hóa. Tôi rất thành ý nói. Đông, anh tuôn ra âm cuối, thở dài hai cái. Thang máy đến, tôi lắc mình một cái, nhảy nhót chui vào thang máy. Thật ra phương pháp này thật không sáng suốt bởi vì đồng chí Thiệu Vũ Chiết là cấp trên của tôi, cho nên anh cùng tôi chờ là thang máy cùng tầng, vì thế anh đi vào là đương nhiên. Ngày hôm qua đường tổng gọi điện thoại cho anh nói chuyện công tác. Đã không còn vấn đề, cho nên anh cùng em sau khi thay băng là có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Anh không truy vấn, mà là thay đổi đề tài. Nói, tốt lắm a, ngày hôm qua thấy tâm trạng của anh giống như bị một đám vòi dẫm qua, hiện tại tốt hơn nhiều. Tôi cười vỗ vỗ bờ vai anh, đương nhiên hiểu được phương pháp quanh co của anh. Thang máy ngừng một chút, vài người đi lên, tôi theo thói quen định hướng góc sáng sổ lui. Thiệu Vũ Chiết sợ chân tôi bị đụng liền đến che ở phía trước tôi, do đó tư thế của chúng tôi giống như là tôi bị anh ép đến góc thang máy. Di động của anh có một cuộc gọi mà hình như anh không tiếp mà nghe máy, khi anh ngủ ở bệnh viện, là đường tổng gọi tới. Anh tựa hồ cũng phát hiện tư thế đang trội hơn, cười cười nhìn tôi nói. Hóa ra anh mộng du, tôi tiếp tục giả ngu. Đông, lại ngân lên âm cuối, lắc đầu. Được rồi, thật ra em chỉ là gọi điện thoại cho đường lỗi, hỏi han tiến độ công tác một chút, sau đó làm xong những gì còn lại thôi. Lại, ha hà qua loa nhưng không có ý tứ gì, tôi nhẹ nhàng bâng cô nói. Tuy rằng nội dung một câu này phản ánh lên sự thật chính là tôi ở máy tính tiền ngồi 14 giờ. Anh không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi. Lần đầu tiên phát hiện mắt anh màu nâu nhạt tựa như nước sông sạch sẽ trong suốt thấy đáy. Tôi không thể rời mắt cứ như vậy ngửa đầu cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Thang máy đột nhiên, đinh, một chút tôi nghiêng đầu xem, đến, người trong thang máy tiêu sái đi ra tựa như ai cũng không chú ý tới chúng tôi. Anh vẫn duy trì tư thế như cũ không động đậy, trong mắt có điểm gì đó sâu sắc hơn. Tôi cũng chỉ tiếp tục ngửa đầu nhìn anh. Đi thôi, Thiệu Vũ Chiết vò vò tóc tôi, nói. Tôi đột nhiên phát hiện tim mình đập thật nhanh, bởi vì vừa rồi tôi mơ hồ nghĩ đến anh muốn hôn tôi. Bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, cứ thế một buổi sáng đều trong tình trạng nặng nề. Tuy rằng tôi thường trong lời nói tôi đối với Thiệu Vũ Chiết có chút lòng thành linh tinh, nhưng mà chân chính ở khi phải đối mặt lại cảm thấy không biết làm sao. Thói quen sống của một người, mặc dù đôi khi cũng sẽ có điều chờ mong, bản thân tự tại đã quen tàn mạn, quen tự do, nếu bắt đầu có điều vướng bận, bắt đầu tiếp nhận một người vào cuộc sống của mình, ta sẽ cảm thấy xa lạ. Thiệu Vũ Chiết, Thiệu Vũ Chiết, rốt cuộc em có đang nghe tôi nói chuyện hay không? Thanh âm của đường lỗi đột nhiên tràn vào, thình lình xảy ra chênh lệch khiến ta có điểm phản ứng hơi quá. Em có, anh không phải khen tôi công tác hôm qua làm vừa nhanh vừa tốt. Khuôn mặt tôi tươi cười, lúc này mới nhớ tới đường lỗi còn ở góc truyện audio.com. Văn phòng tôi, anh bởi vì lo lắng tôi cử động không tiện, liền hạ mình. Đến văn phòng tôi, đường lỗi bất đắc dĩ thở dài. Noãn, anh nói với em hoạt động nhân viên hàng năm, định thứ 7 tuần sau, mọi người đề nghị tổ chức vũ hội, anh đang hỏi em có đề nghị gì? Không, anh hỏi đề nghị của em, tôi cười gượng hai tiếng, nhấc chân. Anh, xem em cái dạng này, không bằng mở đại hội thể dục thể thao cho người tàn tật. Noãn, anh chính là biết em đang như vậy, cảm thấy mở vũ hội đối với em không công bằng, mới hỏi đề nghị của em nghiêm túc một chút được không? Vì sao lần này tổ chức vũ hội thanh lịch vậy? Lúc trước đều là một đống người tập trung lại một chỗ, dẫm chân người khác lại bị người khác đạp lại, sau đó hai bên gào lên rồi quay về. Tôi là nói, mấy năm rồi đều là du lịch, sao anh lại nghe của giọng điệu của em thật giống công ty chúng ta? Dung tục như nhau, đường lỗi dùng ưu thế chiều cao 182 của anh, nghiêng xuống dưới nhìn tôi. Không đợi tôi mở miệng biểu hiện lòng thành, anh khoát tay áo. Quên, đi, không chấp nhặt với em, thật ra đề nghị này là Đỗ tiểu thư thay mặt Hàn thị đề nghị, phía bên Hàn thị dường như cố ý muốn tạo quan hệ hiếu nghị cùng chúng ta, anh cảm thấy không tồi, dù sao Hàn thị là đối tác hợp tác dài hạn, ban đầu vốn là tham dự tự nguyện, nhưng em là người phụ trách chính trong kế hoạch hợp tác với Hàn thị, cho nên, nhất định phải tham gia. Này, anh có thể cảm thấy hay không em như vậy tham dự vũ hội quá khó nhìn. Không sao, che phủ một chút nhìn vừa phải rồi xuất hiện, anh nghĩ. Mọi người đều hiểu, em chỉ cần lúc bắt đầu cùng bên Hàn Thị chào hỏi. Đến lúc đó tìm cái góc nán lại có lẽ không ai chú ý tới em đâu. Tôi dùng sức lườm anh một cái. Cái gì anh cũng nói, em còn nói gì. Nữa, đến lúc đó nhiều thức ăn ngon, không đến nỗi em nhàn không có. Chuyện gì làm, tiễn bước ông chủ lớn, tôi nằm bò trên bàn tiếp tục ngẩn người thật. Ra tôi chưa từng khiêu vũ, trong trí nhớ hiện tại chỉ có ký ức về một. Vài cuộc thi ứng đáp hiện tại đã sớm quên tuốt. Đúng rồi, nếu là cùng Hàn Thị quan hệ hữu nghị, như vậy người phụ. Trách chính Thiệu Vũ chết ắt hẳn cũng phải tham gia, vậy bạn nhảy của anh sẽ là ai? Đỗ Tình Tuyết, trong đầu xoẹt ra một cái tên, chính là loại hình mỹ nữ xinh đẹp, khôn khéo giỏi giang. Cảm giác Thiệu Vũ chết hẳn là sẽ thích dạng phụ nữ này, ôn nhu nhu. Thuận, thiện lương săn sóc, bộ dạng khéo léo là lướt, nói chuyện mặt còn có thể đỏ. Tưởng tượng một chút chính mình bộ dáng kia, nổi một thân da gà. Bởi vì tối hôm qua một buổi không ngủ, hiện tại đầu óc như đi vào cõi thần tiên, trọng yếu hơn là tư thế nằm bò trên bàn này khiến tôi nghĩ. Đến thời gian bắt đầu học bài lúc còn đi học ngủ ngon, vì thế ta liền. Không chút do dự chìm vào giấc ngủ, ngửi được từng trận mùi hương khiến người ta chảy nước miếng, tôi mơ. Mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mặt Thiệu Vũ chết cười cười. Tỉnh, đến ăn cơm đi, anh mua cơm chưa? Tôi theo bản năng sờ sờ miệng, nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, không có chảy nước miếng. Thiệu Vũ chết tựa hồ biết tôi nghĩ gì, phì một tiếng nở nụ cười. Đúng rồi, anh buổi sáng đi ngang qua thì nhìn thấy em đang ngủ. Anh cố ý nói không hết, đi làm mà ngủ tội danh thật nghiêm trọng, lòng tôi yếu ớt nhìn. Người lãnh đạo trực tiếp của tôi, thật bất cần, rõ ràng không đóng cửa cho nên anh thuận tiện giúp em đóng lại. Anh chớp chớp mắt tiến lại gần, anh ở đối diện giúp em. Góc chuyện audio.com, canh chừng, không thành vấn đề, bây giờ ăn cơm đi. Vẻ mặt của anh cực kỳ giống bộ dạng sau mỗi lần cháu tôi vụng trộm làm trò đùa tinh quái gì đó. Thật khó nhìn thấy biểu tình trẻ con như vậy của anh, tôi có chút. Không thích ứng, nhìn quanh bốn phía một chút, ý thức được tôi nằm dài. Trên bàn công tác của mình ngủ một buổi sáng, mà người lãnh đạo trực. Tiếp của tôi đứng trước mặt chẳng những đặc biệt canh chừng cho tôi mà. Còn đưa cả cơm chưa? Không thật lắm, lúc Thiệu Vũ chết nói vũ hội thứ bảy không thể đến tiếp tôi nghĩ tôi đại khái đã đoán đúng rồi. Tuy nhiên anh nói anh có nhờ đường lỗi đưa tôi đến, vốn là không cần. Phải như vậy tôi không thể nào khiêu vũ, cũng sẽ không có bạn trai đi. Cùng tự mình đón taxi đến là được rồi, tuy nhiên, nếu Kỳ An không có ý kiến tôi cũng lười phản đối. Khi Thiệu Vũ chết cùng Đỗ Tình Tuyết long lanh thu hoạch tôi đang ở khắp các ngõ ngách ăn đồ ăn đường lỗi dâng lên. Đường lỗi sớm đem tôi lại đây sau đó đi tiếp nữ nhân vật chính của anh, tôi thật giống lão Phật gia buộc anh cầm một đống đồ này vật nọ mới chuẩn anh được thành thơi. Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng tình cảm, nhưng khi nhìn thấy anh cùng Đỗ Tình Tuyết đồng thời xuất hiện trong lòng vẫn là lạ, khách quan mà nói bọn họ thoạt nhìn thật sự rất xứng đôi, quả nhiên là tuấn nam cùng mỹ. Nữ đứng chung một chỗ hội thật hài hòa, Đỗ Tình Tuyết một thân lễ phục màu đen dài hở vai thành thục quyến. Dũ không nói nên lời, nhẹ nhàng dựa vào bên cánh tay Thiệu Vũ chiết. Khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười trang nhã, thật phi thường hấp dẫn ánh mắt. Người khác mà Thiệu Vũ chiết, căn cứ vào quan điểm tình cảm của tôi thật không khách quan, không thể hình dung. Những cấp cao phía bên kia đã đến, tôi đang chuẩn bị đứng lên tiếp. Kiến một chút tiếp đó, ở cửa là một thân ảnh nóng bỏng hại tôi động tác. Đứng lên ngừng một nửa, Kỳ An, thật là phi thường, gợi cảm. Bộ váy có làn ren vòng qua cổ, phía sau làn vải trễ xuống lộ ra khoảng lưng dài trang nhã, trong lúc bước đi chân của cô ấy. Lúc xoay người, lưng cô ấy, nhìn sắc mặt đường lỗi giống như sắp bùng nổ. Tôi luôn không thích lắm loại trường hợp quan hệ ích lợi lẫn lộn này, tiếp đón xong, tôi lấy cớ nói chân đau không tiện đứng, vì thế sau khi kính hai chén rượu lại lùi về cái góc vừa rồi kia, sau đó Kỳ An khoác áo vest của đường lỗi, đi tới cạnh tôi với vẻ mặt quyến rũ, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó bưng một chén rượu đặt ở bên môi, dùng cái loại ánh mắt thật xinh đẹp này nhìn tôi. Cậu nhìn mình cái kiểu gì thế? Bị cô ấy nhìn cả người nổi da gà, rốt cục tôi dùng tiếng nói run run mở miệng. Thế nào, có hay không một lần nữa yêu mến mình? Một câu nói khiến trận địa nổi da gà của tôi mở rộng, rốt cục lan đến trên mặt. Làm ơn, cậu làm như viết ngôn tình tiểu thuyết A tác phong cậu thật hào phóng, cậu như vậy sẽ dọa đến người khác nha. Dùng khóe mắt liếc nhìn thân ảnh phiêu phiêu của tiểu bằng hữu đường. Lỗi cách đó không xa quả nhiên tiếp nhận tia ánh mắt sáng quắc. Cậu không biết là cách an vận này của mình cũng có thể thực mê người sao. Tôi nghiêng mắt nhìn cô ấy, thật ra cô ăn vận như vậy, xinh đẹp mà. Không tầm thường, thật sự mê người, nhưng nếu bạn cùng cô ấy có thời gian quen biết như tôi cùng cô ấy lâu như vậy, cách ăn vận này cũng chỉ có thể hình dung là đột phát bệnh thần kinh. Gocchuyenaudio.com. Tôi xin thanh minh lời này cũng không phải là tôi nói, là chính cô nàng đại tiểu thư này hùng hồn tuyên bố sau này. Cô ấy không có khả năng nhanh như vậy đã quên đi tình cảm của mình, như vậy, chẳng lẽ là đường lỗi anh ấy, tình cảm hai người có vấn đề à, điều này có tính chất còn hơn cả đột phát bệnh thần kinh nặng. Cho nên hai chúng ta rất ăn ý duy trì nét cười trầm mặc. Thật ra cũng không có gì. Khoác chặt áo khoác của đường lỗi, Kỳ An trở lại vẻ mặt tôi thường thấy, nói. Cậu có biết công ty gần đây bề bộn nhiều việc, anh ấy cũng không đi ngủ, tinh thần không tốt lắm. Có liên hệ gì tôi khó hiểu nhìn cô ấy, cho nên mình kích thích anh ấy một chút, cậu xem tinh thần anh ấy phải hay không tốt lên rất nhiều. Cô cười thật đúng lý hợp tình, chăm chú nhìn đường lỗi, quả nhiên, đôi mắt đen sáng quắc lên có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ. Gặp được cậu, số đường lỗi thật tốt, tôi liếc mắt nhìn cô một cái, mình cũng cảm thấy như vậy. Vẻ mặt cười như cô gái nhỏ, thật sự là rất ghê tởm. Đúng rồi, đường lỗi làm sao cho phép cậu mặc như thế này đến? Anh, ta không phải về nhà đón cô ấy sao, nếu tôi là đường lỗi, không đổi thì. Tuyệt đối không cho cô ra khỏi cửa. Mình tự lái xe đến, ở dưới lầu gặp anh ấy, muốn nói gì cũng không. Kịp rồi, Kỳ An mân ly rượu, sau đó giống như nhớ đến cái gì, đột nhiên. Cười thật tả, làm sao, anh ấy từ lúc ra ngoài đến trở về chỉ một chút thời gian, khoảng cách lại khá xa không thể quay xe về, rõ ràng như vậy cậu đều không chú ý đến, mình nói này noãn, lực chú ý của cậu đặt ở đâu vậy? Cái gì gọi là bản tính, cái cô Kỳ An này, mỗi lần nghe được chuyện bát quái, liền như cái radar nhỏ nhạy bén. Tôi có quyền bảo trì trầm mặc, lễ phục màu đen dài hở vai nha, Đỗ tiểu thư rất có khí phách hợp. Với bộ lễ phục này, rất có lực dụ hoặc tuy rằng so với mình kém xa. Nhìn thân ảnh quấn quýt lấy Thiệu Vũ chiếc kia, ngữ điệu Kỳ An tăng lên. Mình vốn là người không quá nổi bật, không thể khiến cô ấy quá đắc, ý, đầu tôi lệch sang một bên, nhìn thấy đường lỗi đi tới hướng này. Tiểu thư mỹ lệ, tôi có hân hạnh mời em một điệu nhảy không? Anh tào nhã hướng An vươn tay phải, hơi khom người, làm một cái tư thế. Xin, mời, Kỳ An ẩn tình lại gợi tình nhìn anh, mỉm cười đưa tay cô ra. Tôi thì buồn nôn làm dạng vẫy tay khiến đường lỗi mau mau đưa cô ấy đi. Rốt cục thanh tĩnh, tôi uống thức uống, ánh mắt tự chủ tìm kiếm thân ảnh kia. Hẳn là nói, bóng dáng người ấy, thật đúng là tôi không có chuyện gì, tất cả mọi người đều khiêu vũ tôi lại một mình ở trong góc. Không được cảnh tượng được miêu tả này có phần thê lương. Cho nên tôi dứt khoát quyết định lánh mặt. Tuy rằng trước đó Thiệu Vũ Chiết có nói qua anh sẽ nhanh chóng thừa dịp vơi bớt rồi đưa tôi về, đặc biệt dặn dò tôi chờ anh, tuy nhiên nhìn bộ dáng rạng rỡ của anh, không chắc là anh có thể đưa tôi về, ngay cả cái gọi là vơi bớt cũng khó mà thành hiện thực. Trước tiên nói cho rõ chút, lý trí bình tĩnh như tôi tại giờ phút này sẽ không trình diễn cái viễn cảnh truyền thống của dạ tiệc sau khi có người say men, cho nên không cần hiểu lầm tôi đang trong cảm xúc ầm ĩ gì, tôi thật sự chỉ là rất nhàm chán. Hạ quyết tâm đang định nhấc chân, có người liền trước mặt tôi ngồi xuống. Là Đỗ Tình Tuyết, Đỗ tiểu thư không phải đang khiêu vũ sao? Tôi thực khách khí nói. Cô ta không trả lời, nhìn chằm chằm tôi một hồi. Gocchuyenaudio.com. Thiệu Vũ Chiết bị đồng nghiệp kêu đi mời rượu, hơn nữa ngày cô đột nhiên mở miệng, tôi thật không biết nên nói gì. Tôi có vấn đề muốn hỏi cô. Cái gì? Tôi muốn hỏi cô và Thiệu Vũ Chiết là quan hệ gì? Giọng điệu của cô ấy rất lãnh đạm. Tôi là cấp dưới anh ấy, còn là bạn học thời trung học. Tôi đương nhiên biết cô vì sao muốn hỏi vậy, cho nên trực tiếp trả lời. Không có gì khác, cô hoài nghi nhìn tôi. Tôi phát hiện cô ấy thật sự thực thích hợp diễn chương trình 8 giờ, hoàn toàn giống trong lời kịch, hại tôi còn phải nói chuyện với cô ấy. Đỗ tiểu thư cô muốn nghe cái gì? Cô trầm mặc một chút, phỏng chừng đánh giá độ tin tưởng của tôi. Tôi không phải loại người thích lãng phí thời gian ở một sự kiện. Bình thường tôi có mục tiêu, sẽ toàn lực ứng phó trong thời gian ngắn nhất thực hiện nó, tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bằng không tôi cũng sẽ không dùng từ. Cô gái xinh đẹp, khôn khéo giỏi giang, như vậy để hình dung cô, tôi thì trái lại, vừa lười biếng vừa thích kỳ kèo. Phương diện tình cảm tôi có phần gìn giữ, cô liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi vội vàng biểu hiện vạn phần chân thành. Lần đầu tiên tôi đưa anh ấy vé xem phim, ám chỉ anh ấy mời tôi kết. Quả anh lại hẹn cô, lần thứ hai tôi lừa anh nói đã đánh mất văn kiện. chẳng qua muốn có thêm vài cơ hội ở chung, không nghĩ đến anh ấy còn. Gióng trống khua chiêng gọi cô đến cùng, cô dừng một chút, liếc mắt nhìn chân của tôi một cái, nói tiếp. Kết quả anh ấy lại ở trước giường cô, chăm sóc một ngày, là trước giường bệnh, nói chuyện nhất định phải đầy đủ, bằng không sẽ sinh ra hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Đợi chút cô ấy nói là muốn có nhiều cơ hội ở chung cùng Thiệu Vũ Chiết, nhưng thành ra kết quả trực tiếp như bây giờ của tôi. Tôi phải hay không là người làm cô phát tức, lần này đề nghị tổ chức vũ hội cũng do nguyên nhân này, nhưng mà tôi nghĩ, nếu không phải cô bị thương ở chân, anh ấy nhất định sẽ yêu cầu. Cô làm bạn nhảy, đó là đương nhiên, tôi cùng anh quen thuộc như vậy. Vì sao cô không nói lời nào? Cô ấy nói như vậy tôi mới ý thức được hình như đều là em nói liên tục. Không, chủ yếu là nội tâm tôi hoạt động dường như phong phú. Tôi thành thực giải thích, cô dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc mắt nhìn tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Động tác này tôi rất quen thuộc, đường lỗi thường làm, anh nói là. Không biết nói gì đành thăm hỏi ý kiến của trời xanh tỏ vẻ con người. Của tôi rất khó khai thông, cô đã hiểu ý của tôi chưa? Cô nói, tôi hiểu được cô là khiến tôi cùng anh ấy phân rõ giới hạn không? Muốn cùng cô đoạt anh ấy, đúng không? Này cũng không khó lý giải, không uổng tôi xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy. Nói tiếp nữa chỉ sợ cô ấy muốn khai triển lời nói ra như là trai tài gái sắc linh tinh. Cô vừa lòng nhếch lên khóe miệng, tôi thật sự suy nghĩ một chút tận lực khiến lời nói của mình nghe qua chẳng phải văn nghệ hề hề. Lần đầu tiên xem phim là anh ấy mời tôi, lần thứ hai đưa văn kiện. Là anh ấy gọi tôi, nếu tôi không bị thương, bạn nhảy cũng là anh ấy mời. Tôi, cô có hay không cảm thấy oán trách tôi kỳ là rất vô tội. Ngữ khí của tôi thật thành khẩn, ngay cả chính bản thân tôi cũng bị xúc động. Thật ra từ ngày tôi quen biết anh ấy, anh quả thật là một người rất tốt, ở nhà đến tôi đều hoài nghi anh thật ra là chòm sao cự giải, đối. Với ai cũng cười một bộ dạng như, bạn rất quan trọng, nhất là loại, góc chuyện audio.com. Người như tôi trước kia quen biết còn vui vẻ như bạn bè tốt tự nhiên. Liền chiếu cố lẫn nhau một chút, tôi uống miếng nước nhuận nhuận cổ họng, Đỗ Tình Tuyết thay đổi nét lãnh đạm vừa rồi, còn thật sự lắng nghe. Hơn nữa anh vừa mới bị điều đến nơi này, không quen biết ai, đột. Nhiên nhìn thấy người quen, hệt như tìm được tổ chức. Thân thiết cho, nên anh ấy đối với tôi vậy như vậy cũng là bình thường, tổng hợp lại. Thứ nhất cô oán hận tôi là không đúng, thứ hai cô muốn giống như lần. Đầu tiên với lần thứ hai, căn bản là phí công. Cho nên cô càng phải, thẳng thắn một chút, không nên có điều giấu giếm, là được. Đợi chút tôi nói làm chi tôi tự nhiên chỉ người khác theo đuổi. Thiệu Vũ Chiết không đúng, tôi ngay từ đầu không phải muốn nói như vậy. Nhưng là có lẽ là do trong lòng mình thật ra là nghĩ vậy cho nên mới nói ra, cái đó thật ra đều là nói cho chính mình nghe. Hồi tưởng lại gặp mặt nhau mấy ngày nay, anh thật sự thường làm cho. Trái tim bản thân mình đập nhanh, cái loại này khiến người ta hiểu lầm. Trước kia cũng vậy, rõ ràng là kiểu quan tâm giữa bạn lâu năm, nhưng không cách nào tự động kiềm chế, sau đó khiến cho chính mình lại rơi. Vào, cuối cùng lại là một câu, thật ra tôi vẫn xem anh như anh em của tôi, quả thực là chuyện cũ tái hiện, dù sao cũng không phải cành hoa mơn mởn, xương cốt đã hao mòn, vạn nhất lần này không chống đỡ được thì sao bây giờ? Thương cảm, uống miếng nước để thuận khí. Ý của cô là nói tôi nên chủ động, Đỗ Tình Tuyết chút suy nghĩ nói, như phong cách chính mình trước giờ là tốt rồi, hướng em khoát tay, đột nhiên cảm thấy thật uể oải. Các cô đang nói gì, Đỗ Tiểu Thư, vừa mới nãy trợ lý Lương không phải mời cô khiêu vũ sao, như thế nào không đi? Thanh âm Thiệu Vũ Chiết đột nhiên vang lên, bạn nhảy của tôi là anh, tôi đang đợi anh quay lại. Đỗ Tình Tuyết thản nhiên cười nói, biết tính mỹ nữ thật có cảm giác. Đáng tiếc tôi không có tâm tình. Đồng em, không có việc gì, vừa vặn anh đã trở lại, các người đi khiêu vũ đi. Vừa lúc em còn muốn rời khỏi, ý nghĩ còn chưa sắp xếp lại tốt có gì, chờ tôi suy nghĩ rồi nói sau, anh đưa em về, Thiệu Vũ Chiết qua đây đỡ tôi, lại tới nữa, tôi trong lòng thở dài một hơi. Không sao, em gọi taxi trở về là được, hai người đi chơi đi. Tôi không tỏ ra dấu vết gì phất tay anh ra, nếu như anh kiên trì thì sao, anh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Tôi, sau đó xoay người nhìn Đỗ Tình Tuyết, Đỗ Tiểu Thư thật ngại, vừa, rồi bị bọn họ chốc vài chén rượu, tôi có điểm hơi say, đầu có chút. Choáng váng, vừa lúc cũng muốn trở về, ngữ khí không thể cự tuyệt, xin lỗi không tiếp được, trừng ra nụ cười chết người của anh, không đợi Đỗ Tình Tuyết nói gì, đỡ tôi bước đi. Thật là biết cách từ chối, dọc theo đường đi anh đều không nói lời nào, chính là dường như có. Chút đăm chiêu lái xe, tôi không biết nên nói gì, đành phải thuận tiện. Giả chết để ý từng chuyển biến trên mặt anh. Thật vất vả đến, tôi xuống xe, đang muốn cúi đầu nói với anh hẹn gặp lại, chỉ thấy anh cũng đi xuống xe, khóa kỹ cửa xe. Vừa rồi quá chén, anh còn phải lái xe về nhà, em không mời anh lên uống chén trà tỉnh rượu sao? Biểu tình dữ dội lại vô hại. Nói giỡn, nếu anh uống rượu, vừa rồi là ai lái xe đưa chúng ta trở về? Quả thực là trợn mắt nói dối. Vừa rồi là vận khí tốt, ai có thể cam đoan vẫn vận khí tốt như vậy? Anh đến bên đỡ tôi, sau đó hướng đến nhà của tôi. Cóc truyện audio.com. Lần trước tái khám thì lái xe mệt mỏi, lần này sau khi uống rượu lái xe, vẫn đang bình yên vô sự, vận khí còn chưa đủ tốt sao? Nhưng tôi không dám nói ra, không biết có phải hay không ảo giác của tôi, sao bộ dáng của anh không bình tĩnh giống bình thường. Dâng trà tỉnh rượu, tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống một bên. Đông, uống một ngụm trà, anh chậm rãi mở miệng. Anh thật sự là, một người rất tốt, ở nhà khiến cho người khác hoài nghi anh thật ra là... Chòm sao cự giải, đối với ai cũng cười một bộ dạng như. Bạn rất quan, trọng, dáng vẻ như vậy sao? Sao, lời này nghe quen tai tôi nhất thời không phản ứng kịp. Là do trước khi anh quen biết với em còn vui vẻ như bạn bè tốt cho nên mới chiếu cố em. Như vậy sao, sao, sao, này, điều này sao có thể hỏi tôi, hẳn là phải hỏi chính anh mới đúng. Hơn nữa là vì anh vừa mới bị điều tới đây, không quen biết ai, đột. Nhìn nhìn thấy người quen, thân thiết giống như tìm được tổ chức cho. Nên anh đối với em như vậy cũng là bình thường. Thật vậy sao, tôi đã hiểu, anh nghe lén em nói chuyện với Đỗ tiểu thư. Cái này rõ ràng là lời nói vừa rồi của tôi. Em thật cho là như vậy sao? Anh mặc kệ tôi tiếp tục nói. Sao cơ, như vậy chính là như thế nào? Nam nhân trước mặt tôi đang híp mắt thoạt nhìn rất nguy hiểm, thật là Thiệu Vũ chết sao? Em hỏi anh như thế nào? Anh nhìn chằm chằm vào tôi trầm mặc một chút. À, như vậy, anh đột nhiên sát lại gần, sau đó tôi liền chính thức gặp lại nụ hôn đầu tiên của mình. Cắt sao lại là, lại, nhỉ, bình tĩnh lý trí như tôi, chỉ biết ngây ngốc ở đó. Khách chương.